Tuệ trong 17 lỗ khí, hắn chỉ thông có 6. Theo lẽ thượng thì tuệ không thể bước chân vào con đường tu hành. Nhưng đạo trời xoay dần, dạng vật vô thường. Cảnh giới của ta thật sự quá thấp, mà thư viện nơi hắn có khả năng gia nhập lại vô cùng thánh khiết kỳ diệu, là một mảnh trời đất khác, ngày sau nở trong muôn một. Ta nói là nở trong muôn một, hắn có thể tiến lên tầng 2 của thư viện. Ta biết được chuyện kỳ diệu kia sẽ xảy ra trên người hắn chứ? Lỡ may mắn hắn bước được trên con đường tu hành thì sao? Tầng 2? Lý Ngư lắc đầu nói. Trên đời có mấy kẻ tiến nổi lên tầng 2 của thư viện. Thằng nhóc Ninh Khuyết này tuy không tệ thật, nhưng ta thấy ngài đang tin tưởng một cách mù quáng vào hắn đó. Lữ Thanh Thần nhìn nàng mỉm cười. Khi ngài biết hắn muốn thi vào thư viện theo con đường văn, dù như ngài cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ rớt cả. Định nhờ cuộc thì đó khó đến cỡ nào. Rõ ràng ngài cũng có lòng tin tuyệt đối vào hắn. Nếu đã vậy, ai dám khẳng định thằng nhỏ này không thể tiến lên tầng 2. Lý Ngư hơi giật mình, không biết trả lời câu hỏi của lão ra sao. Nàng ngẫm lại, quả thật cũng thấy mình chưa bao giờ nghi ngờ chuyện Ninh Khuyết có thể vượt qua kỳ thi khó khăn nhất thế gian đó cả. Lòng tin này thật ra đã đến từ đâu? Từ những câu chuyện đêm đó hay từ đôi mắt ung dung như mảnh hổ khi gã thiếu niên băng qua ngọn lửa? Nàng vô thức quay đầu nhìn qua cửa sổ, dõi theo bóng lưng hai chủ tớ đang ngồi, im lặng không nói. Ninh Khuyết biết tâm tính mình thích hợp để tu hành mà không có khả năng tu hành. Loại cảm xúc đang mừng rỡ hân hoan rồi đột ngột rơi xuống thất vọng não nề này, hắn đã khá quen rồi. 7 năm trước, tại sườn đông dãy Mân Sơn, thuộc phần lãnh thổ nước Yến, đã trải qua một lần khi gặp một thằng nhóc đen thui, rồi 2 năm trước lại trải qua thêm lần nữa khi lập công tại vị thành rồi được quân bộ để mắt kiểm tra năng lực. Nếu hắn là kẻ đã đặt chân lên con đường tu hành, thì với những công lao lập tại vị thành, hắn đã trở thành đối tượng được quân đội đại đường tập trung bồi dưỡng từ lâu. Cần gì phải liều mạng giết mã tặc, tích lũy quân công, đổi lấy cơ hội thi vào thư viện. Do đã chuẩn bị tốt tư tưởng từ trước, nên sau khi nhận được kết quả xấu, Ninh Khuyết cũng không quá thất vọng. Nhưng Lữ Thanh Thần là người tu hành đầu tiên hắn được tiếp xúc, nên vẫn ôm một vài hy vọng. Tiếc rằng hy vọng đó cũng giống như cánh đào vẽ khuất trong góc bức tranh thủy mặc, tưởng thật mà không thật. Khi Ninh Khuyết quyết định bỏ qua giấc mộng, sốc lại tinh thần, tiếp tục đi khổ luyện đao pháp nhằm mưu cầu hạnh phúc chốn nhân gian, thì không ngờ đêm sau Lữ Thanh Thần lại mời hắn đến. Lần này Tang Tang không đi cùng Ninh Khuyết, có lẽ vì công chúa Điện Hạ tiếc nuối cảm giác được nói chuyện phiếm như những ngày nào. Hoặc có thể do vị tiểu vương tử kia nhớ Tang Tang, tóm lại nàng được triệu tới xe ngựa của công chúa. Ta nghĩ ngươi đã thuộc nằm lòng cung thái thượng cảm ơn thiên, nhưng bao năm rồi vẫn không cảm nhận được hơi thở kỳ diệu của trời đất, vậy kết luận của ta hôm trước hẳn không có sai lầm. Lữ Thanh Thần mỉm cười nói, Ninh Khuyết gãi đầu cười khổ. À, lão tiên sinh, ngài gọi giảng bối tới không phải là vì muốn làm giảng bối đau lòng thêm lần nữa chứ? Sau khi đến Trường An, ngươi sẽ thi thư viện. Ta thì tuổi cũng quá cao rồi, chắc phải ở trong phủ công chúa tĩnh dưỡng, chúng ta rất khó gặp lại nhau. Vì thế ta mới gọi người tới nói chuyện. Lữ Thanh Thần hiền lành trả lời. Tao biết thư nhân luôn tò mò về con đường tu hành. Tuy ngươi không thể bước lên nó, nhưng chắc cũng có không ít thắc mắc đâu. Thắc mắc thì quả thực giảng bối luôn có rất nhiều. Ninh Khuyết thành thật đáp. Lữ Thanh Thần mỉm cười. Vậy thì à, ngươi muốn biết chuyện gì? Ninh Khuyết cẩn thận suy nghĩ khá lâu mới đáp. Giảng bối muốn biết thế nào là tu hành? Lữ Thanh Thần cười rộ lên. Thằng nhóc này, mày tham lam thật nha. Ninh Khuyết hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, hắn nói. Vậy ngài có thể cho giảng bối biết con đường tu hành phân ra bao nhiêu cảnh giới, mỗi cảnh giới khác nhau, có những năng lực gì khác nhau? Thật là ngoài dự tính của ta. Lữ Thanh Thần cười nói. Nên nhớ, người bình thường tôi không quá rõ về mấy thứ này, nhưng chúng cũng chẳng được tin là bí mật. Không được tính là bí mật thì vẫn cứ là bí mật thôi. Ninh Khuyết cũng cười. Giảng bối hứa sẽ kín miệng như bưng. Thôi được rồi. Lữ Thanh Thần gật đầu, lão trầm ngâm. Người biết Hạo Thiên Đạo chứ? Ninh Khuyết nhìn vị cao nhân của chính Nam Môn Hạo Thiên Đạo này, gật đầu cái rụp. Ta xuất thân từ Nam Môn Hạo Thiên Đạo, phụ mệnh đi du lịch thế gian. Người đời hay gọi những kẻ như ta là môn hạ hành tẩu. Ngươi đã muốn tìm hiểu về tu hành,

Trong mắt người khác, Giản Bối là một kẻ vô cùng lười biếng, dường như lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ, ngay cả lúc đánh xe ngựa cũng muốn ngủ gật. Nhưng sự thật không phải như thế. Kỳ thực những lúc tưởng chừng gà gật ấy, Giản Bối đều đang tiến hành minh tưởng. À hê, ngài đừng lộ ra vẻ mặt đó chứ, chuyện này là thực sự cả đó. Ngài cũng biết sống ở nơi biên giới chẳng có thứ gì để giải trí cả. Mỗi ngày Giản Bối đều viết vài chữ. Một là vì Giản Bối thông thạo chuyện đó, hai là nó khiến Giản Bối thấy thực thư thái dễ chịu trong lòng hơn. Trừ việc đó ra, mỗi khi có thời gian Giản Bối đều đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ngài hẳn cũng biết Thái Thượng Cảm Ứng Thiên khá khô khan nhàm chán, do đó bình thường trong Giản Bối có vẻ giống như ngủ gật, nhưng giờ nghĩ kỹ lại hẳn không phải là ngủ thật. Ninh Khuyết nhìn lão già bằng ánh mắt thành khẩn chân thật nhất rồi nói tiếp. Bởi vì cứ mỗi khi vừa đi vào giấc ngủ, Giản Bối đều cảm thấy nhà cửa đồ vật bên người luôn luôn dần lùi ra xa, rất xa. Toàn bộ thế giới cuối cùng biến thành một cõi trời đất, trong đó có ta, trong ta có trời đất. Giản Bối còn loáng thoáng cảm thụ được một loại hô hấp có nhịp điệu thần bí nào đó. Vẻ mặt Lữ Thanh Thần dần biến thành tinh tưởng, tiến hành minh tưởng trong khi ngủ, tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong điển tịch có Hạo Thiên Đạo không phải là không có ghi chép nhắc đến. Do trời đang mưa cho nên là Vũ Hiệp đọc đoạn cuối nó hơi bị ồn tí nha, mong chư vị đầu hữu thông cảm. Rồi, hết tập 5 ở đây. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện. Rồi, hết tập 5 ở đây. Cảm ơn chư vị đầu hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha.